Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 557, chương 557, xe lật quá gấp thanh chương này tiêu đề quăng bay đi. Đường Tư Táng rất vui vẻ, thậm chí có thể dùng hưng phấn để hình dung. Nhà mình sư phụ để cho mình tìm Phật tử tâm sự nhân sinh. Nói chuyện lý tưởng, hắn ngay từ đầu vậy là hướng về phía Phật tử tới. Lại không nghĩ đầu tiên là gặp Phật tử cùng kiếm tông truyền nhân. Hai đại thần tông mạnh nhất truyền nhân trực tiếp bị đánh bao mang đi. Chuyển qua mắt không bao lâu đâu, lại trực tiếp thanh ma đạo hai tông truyền nhân cho một mẻ hốt gọn. Phật đạo ma kiếm, tứ đại mạnh nhất truyền nhân bị mình tận diệt. Lần này sư phụ bàn giao nhiệm vụ có thể tính là vượt mức hoàn thành. Hưng phấn Đường Tư Táng ở sau đó trong một đoạn thời gian biểu hiện ra muôn phần kích tình. Đối với đạo tâm chủng ma phân tích, cung cấp sung túc kỹ thuật ủng hộ và lý luận nghiên cứu. Khi đạo tâm chủng ma bên trong đủ loại huyền ảo được thành công phân tích ra thời điểm, đoàn đội bên trong 6 người đều hưng phấn địa không kềm chế được. Về sau 6 người dùng dài đến thời gian 4 năm, cùng thi triển sở trường, tại thành công sáng lập xuất kiếm tông chi pháp cùng ma đạo dung hợp công pháp bên ngoài. Càng là thành công thực hiện đạo Phật hợp lưu, sáng chế ra đạo kiếm chi pháp, Phật kiếm chi pháp, thậm chí tại Phật tử cùng Vân Cô Nương hợp tác phía dưới. Liền tương khắc nghiêm trọng nhất Phật ma chi pháp, đều bị nghiên cứu đi ra. Thậm chí tâm tình thật tốt Đường Tư Táng đang nghiên cứu đạo tâm chủng ma biến hóa sau khi, còn giúp lấy Vân Thư Diễm phân tích một bản Đại Mộng Tâm Kinh, để Vân Thư Diễm có thể thành công chuyên tu. Cũng chỉ là ngắn ngủi 4 năm, liền thành công trùng tu trở về đã từng cảnh giới. Thậm chí thực lực so với đã từng còn muốn càng hơn một bậc. Nói tóm lại, đoàn trong đội 6 người, thời gian 4 năm ai đều không có cảm thấy lãng phí. Vô luận là Phật tử, kiếm tử, đường vẫn là tiểu ma nữ, đều chiếm được mình muốn đồ vật, tìm tới chính mình muốn đi đường. Lư Yêu Yêu càng là thành công chuyển tu ma kiếm chi đạo, lấy kiếm tâm ngự ma đạo, đem trọng thương thân thể khôi phục, tiêu hao sinh cơ đến để bù đắp. Đương nhiên, nếu bàn về thu hoạch, Đường Tư Táng tuyệt đối là toàn bộ 6 người đoàn đội bên trong thu hoạch lớn nhất một cái. Vô luận là Phật tử vẫn là đường, vô luận là Đường công tử vẫn là Vân cô nương, tại cùng Đường Tư Táng cùng nhau nghiên cứu đạo tâm chủng ma thời điểm, vậy chẳng khác gì là đối Đường Tư Táng hoàn toàn không đề phòng. Nếu như đổi thành người khác, muốn tại loại này đôi câu vài lời mỗi người phát biểu ý kiến của mình tình huống dưới học trộm xong nhà khác truyền thừa, tự nhiên là không thể nào. Thế nhưng là Đường Tư Táng khác biệt, làm một cái có hệ thống nam nhân, hắn thành công làm được điểm này. 4 năm sau, 6 người đoàn đội tại phủ thành chủ trước cửa phân biệt. Khi nhìn xem Đường Tư Táng mặc tiểu bạch giày cất bước rời đi một khắc này, gặp 4 năm cực kỳ tàn ác áp bách Mộng thành chủ cơ hồ nhịn không được kích động rơi lệ. Cuối cùng đi, nếu ngươi không đi không bị đánh chết, cũng phải bị dọa chết tươi. Cái này lại muốn nói Đường mấy người đang nghiên cứu thời điểm, thực lực đủ cao, tài cao người gan đại Đường Bốn Táng thường xuyên hội đối với mình một loại nào đó tư tưởng mới nổ lực cùng chân thực hành động thí nghiệm, mà loại này thí nghiệm thường thường nương theo lấy như là bạo tạc, địa chấn, thiên phạt loại hình tiểu nguy cơ. Đối với Đường Tư Táng tới nói là tiểu nguy cơ, đối với Phật tử bọn người tới nói cũng không thể coi là quá mức nguy hiểm. Nhưng đối với Mộng thành chủ cùng nó trong phủ thành chủ một đám gia quyến mà nói, thời gian kia trôi qua quả thực là nơm nớp lo sợ. Một ngày bằng một năm a, mấy năm này quấy rầy Mộng thành chủ. Đa tạ Mộng thành chủ mấy năm qua chiếu cố. Đường Tư Táng sau khi đi, Vân cô nương cực kỳ có lễ phép hướng Mộng thành chủ nói lời cảm tạ. Mộng thành chủ thụ sủng nhược kinh, liên tục biểu thị là mình hẳn là, đối với mình ngã lòng nhất thời điểm gặp được hảo bằng hữu phụ thân này tấm khúm núm biểu hiện. Vân cô nương vậy biểu thị rất bất đắc dĩ. Chỉ là nàng cũng biết, thân phận của mình địa vị thực lực còn tại đó. Muốn cùng người bình thường ở giữa có chân chính hữu nghị, dù là mình không thèm để ý, dù là bằng hữu vậy không thèm để ý, đối phương gia đình nhân tố, cũng là Quấn không đi qua một cái mấu chốt. Rời đi phủ thành chủ về sau, Vân gia hai huynh muội cùng Phật tử một đường, Đường Quân cùng Lư Yêu Yêu một đường, ở cửa thành bên ngoài mỗi người đi một ngả. Đường Quân cùng Lư Yêu Yêu đây đối với sư tỷ đệ gánh vác lấy sư môn thâm cửu đại hận, bây giờ thương thế tận khỏi, hai người chuẩn bị tìm một chỗ bế quan một đoạn thời gian, hảo hảo tăng lên một cái mình. Dù sao năm đó hủy diệt kiếm tông có 6 đại thân tông, hiện tại hắn nhóm thiếu xa báo thù năng lực. Vân gia hai huynh muội cùng Đường Quân hai người tương tự, trên người bọn họ đồng dạng gánh vác lấy huyết cừu, lại Vân cô nương đã nắm giữ thực chất chứng cứ, năm đó bọn hắn phụ mẫu huyết án cũng không phải là Phật đạo bên trong người gây nên, mà là ma tông cùng đạo môn liên thủ kết quả. Vì thế hai người vậy quyết định ẩn núp một đoạn thời gian, lấy đối đãi thực lực tăng lên về sau, đi tra rõ năm đó các loại chân tướng, có oán báo oán, có cừu báo cừu. Về phần Phật tử tình kiếp tại người, tự nhiên là đi theo tại Vân gia huynh muội bên người. Cái khác hai đường tạm không nói đến, lại nói Phật tử bên này, cùng Vân gia huynh muội một đường rời đi, ba người kết bạn đồng hành, lẫn nhau luận đạo, đối với lẫn nhau tu vi tăng lên cũng là lắc lư tăng thêm. Một liền hai tháng, ba người vừa đi vừa nghỉ, có cơ duyên liền liền địa tu hành một trận tăng lên một chút tu vi. Bắt không được cơ duyên vậy không bắt buộc, liền chẳng có mắt bốn phía du tẩu. Hai tháng sau nào đó một ngày, Vân Thư Diễm đột nhiên sinh lòng rung động, tìm cái trụ sở tạm thời bế quan một đoạn thời gian. Không có cái gì hành trình, Vân cô nương cũng liền tự giam mình ở trong phòng tu tâm. Chỉ là, cùng thường ngày khác biệt là, Phật tử vừa ngồi xuống không bao lâu, ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa. Kéo cửa ra, ngoài cửa lộ ra Vân cô nương bóng dáng. Tâm sự, Vân cô nương mang trên mặt thiện ý hơi cười, đối Phật tử gật gật đầu. Phật tử biểu lộ có chút dừng lại, nhẹ gật đầu, tránh ra cửa phòng mình. Vân cô nương cũng không có đi vào, mà là chỉ bên ngoài. Ra ngoài đi một chút đi. Tốt, hai người cũng lấy vai đi ra ngoài. Mênh mông trên vùng quê, có hoa tươi nở rộ, thường có cây xanh quất mầm non. Hai người cứ như vậy lẳng lặng đi tới, ai đều không có trước mở miệng nói chuyện. Xa xa nhìn qua đi, lại có phần có một loại kim đồng ngọc nữ cảm giác. Nếu như Phật tử không phải mang một cái đại quang đầu lời nói, cho nên tiểu hòa thượng, ngươi là chuẩn bị thanh mình tâm ý ẩn giấu tới khi nào? Đột nhiên, Vân cô nương quay đầu, giống như cười không phải cười nhìn lấy Phật tử, mang trên mặt cơ trí dáng tươi cười. A, bị Vân cô nương nhìn như vậy lấy, Phật tử cảm thấy liền là hoảng hốt, nhiều khó khăn Phật tâm đã là bất ổn. Ta nói, ngươi chuẩn bị thanh mình tâm ý ẩn giấu tới khi nào? Vân cô nương nhìn xem Phật tử, lại một lần nữa một bản mình vấn đề. Ta, Phật tử há to miệng. Vân cô nương, ngươi còn không muốn thừa nhận sao? Vân cô nương khóe miệng có chút câu lên. Ngươi thích ta ca chuyện này, ngoại trừ ngươi mình lấy vì mọi người cũng không biết bên ngoài, đã là tất cả mọi người đều biết công khai bí mật. Phật tử trong mắt bối rối càng sâu. Phật tử há to miệng, lại phát hiện chính mình trong lúc nhất thời không biết nên mở miệng như thế nào. Làm sao, còn muốn phủ nhận? Vân cô nương trên mặt mang trêu tức cười. Tiểu hòa thượng, hoặc là nói tiểu ni cô, ta cùng ta Vân Thư Diễm phân biệt nhập Thiên Ma Tông cùng Thái Thượng Đạo là bởi vì cha mẹ huyết hải thâm cứu. Cho nên rõ ràng là cái tiểu ni cô ngươi lại dùng trí bảo ẩn tàng chân thân ẩn thân tu di tông làm cái hòa thượng, lại là vì cái gì đâu? Ngoặc kép, xin hãy vote mắc 100 điểm đánh giá chất lượng ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.